Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, coi ta không tồn tại. Đừng nghe cái này hai cái hỗn đản nói mò, căn bản không có sự tình. Tiêu Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm cùng Lâm Động. Thật sự là hết chuyện để nói. Huynh đệ này quả thực không có cách nào làm. Lúc này, Tiêu Hàn tựa như cảm giác được cái gì, lập tức tầm mắt hướng bên trái đằng trước quét tới, vừa đúng cùng một đạo cửu thị ánh mắt đối mặt lại với nhau. Cái kia một chỗ ghế khách quý vị trí bên trên, Tây Sông Hiểu Thơ ngồi ở nơi đó, một đôi mỹ mâu phun lửa giống như đang theo dõi hắn. A, nữ nhân, Tiêu Hàn liếc nhìn phía sau liền thu hồi ánh mắt. Không thèm để ý nữ nhân này, rõ ràng là mình bị dình coi, làm nàng dường như thất trinh như vậy. Một chữ, già mồm, tiểu ca ca, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây a. Lúc này, một đạo êm tai tiếng gào tại Tiêu Hàn bên tai vang lên. Chỉ gặp phụ cận một chỗ đại sảnh cửa vào, một đôi huynh muội chính giữa hướng về nơi này đi tới. Chính là hôm qua tại tiểu điếm gặp phải Triệu gia huynh muội. Triệu Hân Nhi đi ở phía trước, vẫy tay, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười mê người. Một bên người đều là nhanh chóng tránh đi, sợ vị này cô nãi nãi tìm chính mình phiền toái. Tiêu Hàn đối huynh muội này ấn tượng còn không tệ. Triệu gia huynh muội tới cùng Tiêu Hàn ba người nhàn rỗi hàn huyên một hồi. Lần trước vội vàng một mặt, lần này gặp lại, mấy người cũng là lẫn nhau giới thiệu một chút, xem như đều rõ ràng lẫn nhau tính danh. Tiểu ca ca, đợi một chút đấu giá hội kết thúc, ngươi bồi ta luyện tay một chút, được không? Triệu Hân Nhi mở to ánh mắt như nước trong veo, chớp chớp, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hôm qua nàng liền có ý tưởng này. Nhất là nghe đại ca nói Tiêu Hàn không đơn giản phía sau. Trong nội tâm nàng chính là càng hiếu kỳ. Tiêu Hàn giờ khóc giờ cười. Hóa ra nữ nhân này vẫn quyết tâm phải cùng hắn qua hai chiêu mới bằng lòng bỏ qua a. Hân Nhi, đừng làm rộn, ngươi cái này mèo ba chân bản sự. Tại Tiêu Hàn huynh trước mặt sao đủ nhìn. Thật tốt tu luyện đi. Triệu Bình bất đắc dĩ cười khổ. Tận tình khuyên bảo nói hồi lâu rồi mới đem nha đầu này cho lôi đi. Hai người ngồi tại rời cái này bên cạnh không xa ghế khách quý vị trí bên trên. Theo thời gian chuyển rời, trong phòng bán đấu giá người vậy là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều chỗ trống cũng đều ngồi đầy thân ảnh. Trong phòng bán đấu giá cũng dần dần trở nên ồn ào lên. Người nhiều, tự nhiên ầm ĩ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tiêu Hàn nhàn nhã. Một bên uống trà, vừa cùng thị nữ Tuyết Rơi trò chuyện, hài lòng vô cùng. Phụ cận mấy chỗ ghế khách quý vị trí bên trên nam tử, thỉnh thoảng cũng biết quang tới ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng đứng tại Tiêu Hàn sau lưng Tuyết Rơi chính là những cái này thị nữ bên trong tư sắc tốt nhất. Nhìn một chút Tuyết Rơi, nhìn lại một chút thị nữ sau lưng, những cái kia nam tử trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút không công bằng. Bất quá nơi này là Thiên Bảo Các, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Sắc Lang, tại chính đối diện cái kia một chỗ khách quý ngồi. Tây Môn Hiểu Thi nhìn đến cái kia cùng thị nữ trò chuyện cực vui mừng Tiêu Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì rên lên, mỹ mâu một mực trừng mắt Tiêu Hàn. Trên gương mặt xinh đẹp không có gì hảo sắc mặt, nghĩ tới ngày ấy Tây Giang Thành bên ngoài hỗn đản này không mặc quần áo cùng chính mình mắng nhau. Tràng cảnh, hơn nữa nàng còn chửi thua, nàng liền tức giận không đánh vừa ra tới. Tất nhiên, có lẽ là bởi vì lúc ấy mắng nhau thời điểm hiếu kỳ liếc trộm Tiêu Hàn nơi đó vài lần. Giờ đây nàng đối mặt Tiêu Hàn vừa có mấy phần chột ra. Có lẽ chính là vì che giấu phần này chột ra, nhìn thấy Tiêu Hàn để nàng một mực xấu hổ giận dữ không thôi. Như ngồi xuống suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó, đến cùng là ai sai? Đối với Tây Môn Hiểu thì cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình giống như là muốn phun lửa ánh mắt. Tiêu Hàn tự nhiên đã nhận ra, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, rõ ràng là hắn thua thiệt, nữ nhân này lại nhất định muốn không buông tha, thật là làm cho hắn bất đắc dĩ, lòng dạ đàn bà, khó hiểu. Tại Tiêu Hàn cùng Tuyết Rơi nói chuyện phiếm thời điểm, một tên khô gầy nam tử đi hướng về bên này đi tới. Thấy thế, Tuyết Rơi mày liễu không ngờ nhíu, hai đầu lông mày tựa như có mấy phần phản cảm thân sắc. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, thuộc về tầng dưới chót, cho dù đối mặt phản cảm người, nàng cũng không dám tại trên mặt biểu lộ mảy may. Như thế nào đây? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nàng đang cùng Tuyết Rơi trò chuyện, tự nhiên chú ý tới người sau vừa rồi nhỏ xíu thần tình biến hóa. Lập tức ánh mắt của hắn cũng là hướng về cái kia chính giữa đi tới khô gầy nam tử nhìn lại. Rất nhanh, khô gầy nam tử liền đi tới nơi này. Tuyết Rơi, chúng ta Tần công tử để ngươi lập tức đi tới hầu hạ. Khô gầy nam tử nói thẳng, còn hướng về một cái ghế khách quý vị trí chỉ chỉ. Là bọn hắn nhà công tử chỗ tồn tại chỗ ngồi. Xem ra hẳn là một tên hạ nhân. Là tới thông báo, Tuyết Rơi ánh mắt hướng một chỗ ghế khách quý vị trí bên trên nhìn một chút. Nơi đó chính giữa ngồi một vị công tử văn nhã, toàn thân hoa lệ mang, làm nổi bật lên khí chất phi phàm. Người dựa vào ăn mặc, tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người kia, dĩ nhiên chính là khô gầy nam tử trong miệng nói tới Tần công tử. Tuyết Rơi mỹ mâu chỗ sâu lướt qua một vệt vẻ chán ghét. Xem ra cũng không phải rất tình nguyện đi qua. Tiêu Hàn cũng theo Tuyết Rơi con mắt nhìn đi qua, đôi mắt nhắm lại, giờ phút này, vị kia Tần công tử chính giữa mỉm cười nhìn chằm chằm Tuyết Rơi. Nhanh lên một chút, cái khác để công tử nhà chúng ta đợi lâu. Nhìn thấy Tuyết Rơi không hề động, khô gầy nam tử thần tình có chút không vui, thúc giục nói, "Uy, ngươi cho ta không tồn tại." Lúc này, Tiêu Hàn nói chuyện, "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."